Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2843, một mai quân cờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đang, Hades Loki nhìn xem Isa chém tới một đao. Hàn Sâm cũng không có giống trước đó như vậy trốn tránh. Ngược lại thân hình di chuyển về phía trước. Trong chốc lát đến Isa trước mặt, nhà đao từ trên xuống dưới chém tới trong nháy mắt. Hàn Sâm đưa tay phải ra ngón giữa cùng ngón trỏ kẹp lấy nha đao thân đao. Cái kia kinh khủng 2000 vậy mà ngạnh sinh sinh bị Hàn Sâm hai ngón kẹp lấy. Rốt cuộc khó mà chém xuống đi nửa phần. Isa ánh mắt như đao. Lực lượng toàn thân đều hướng về trên thân đao ngưng tụ. Điên cuồng ép xuống chém giết. Thế nhưng là tại Hàn Sâm hai ngón phía dưới. Nha đao lại tựa như mọc rễ. Làm sao cũng động đậy không được nửa phần. Xem ra thần linh gen chế tạo vũ trang cũng chẳng có gì ghê gớm. Tại đao kia vỏ da trì phía dưới, Isa lực lượng vẫn là khó mà vượt qua ta dị chủng hóa trạng thái. Hàn Sâm thanh đao vỏ cho Isa, liền là muốn nhìn xem cái này kỳ lạ vỏ đao lớn bao nhiêu lực lượng. Nếu là Isa thật có thể bằng vào vỏ đao đánh bại hắn, vậy hắn coi như là thanh đao vỏ trả lại Isa, cũng coi là trả sư ân. Đáng tiếc Isa tại vỏ đao gia trì phía dưới, vẫn là khó mà dung chuyển động huyền trải qua khống chế dưới vũ trụ bánh răng. Không cách nào khiến cho chuyển động, đến một lần đúng là Hàn Sâm dị chủng hóa chi thể quá mạnh. Thứ hai cũng là bởi vì Isa vừa mới cầm tới vỏ đao, cũng không thể hoàn toàn kích phát ra vỏ đao uy lực. Còn có càng quan trọng hơn một điểm, vỏ đao cũng không phải là hoàn chỉnh năm thần cách chỗ tạo. Mặc dù cũng coi là thần cách vũ trang, thế nhưng là cuối cùng yếu đi rất nhiều. Dạng này cũng được, kim tệ lực lượng lại có thể ngăn chặn khủng bố như thế đao phong nữ hoàng. Hắn không phải là hóa điệp cấp A, nhìn hắn lực lượng hình thái, có lẽ vẫn là phá kiển cấp không sai. Phá kiển có được lực lượng như vậy, cũng coi là có thể lực áp cùng giai. Khó trách kim tệ phách lối như vậy. Xác thực có phách lối tiền vốn. Hàn Sâm buông tay ra, chậm rãi lui về sau hai bước, nhìn xem Isa nói ra. Đao phong nữ hoàng, xem ra lực lượng của ngươi còn chưa đủ lấy đánh bại ta. Isa ánh mắt phức tạp nhìn Hàn Sâm một chút, đột nhiên trở tay thanh đao vỏ quăng về phía Hàn Sâm. Các loại Hàn Sâm tiếp được vỏ đao thời điểm, Isa người đã bay ra tinh không chiến trường. Đợi ta đánh bại ngươi thời điểm, tất nhiên sẽ thu hồi vỏ đao. Chỉ có một đạo lành lạnh thanh âm tại tinh không chiến trường bên trong quanh quẩn. Hàn Sâm không nói một lời, trực tiếp thối lui ra khỏi tinh không chiến trường. Hàn Sâm thắng rất là tiêu sái. Bất quá cường đại thần hóa sinh vật thực sự nhiều lắm. Rất nhiều chương huyền đạo, rồng một, ma tổ, hủy diệt chi chủ, thái thượng tộc trưởng loại hình cường giả, đều có càng khủng bố hơn phát huy. Kim Mao Hồng Y Nguyên vẫn là vô địch tư thái thủ thắng. Căn bản không có sinh vật dám vào nhập tinh không chiến trường cùng nó đối chiến. Cho nên Hàn Sâm biểu hiện cũng chỉ là để cho người ta hai mắt tỏa sáng, còn không đạt được để cho người ta kinh diễm trình độ. Về tới trong hoa viên, Hàn Sâm nhìn thấy thần ngồi tại ghế đá. Bên cạnh trên bàn đá còn bày biện tổng thể. Lực lượng của ngươi tại đồng bậc sinh vật bên trong cơ hồ tìm không thấy đối thủ. Coi như đối đầu hóa điệp cấp sinh vật cũng không kém cỏi nửa phần. Cường đại như vậy gen, hẳn là thượng cổ huyết mạch truyền thừa mới đúng. Thế nhưng là ngươi lại không giống bất luận một loại nào thượng cổ huyết mạch. Quả nhiên là có chút kỳ quái. Có thể hay không nói cho ta biết, ngươi đến cùng là chủng tộc gì? Thần nhìn xem Hàn Sâm hỏi. Ta là nhân loại. Hàn Sâm thuận miệng đáp một câu. Gặp trên bàn cờ mặt còn bày biện tàn cuộc, thế là nghi ngờ hỏi. Trước ngươi tại cùng ai đánh cờ? Tại cùng một cái người thú vị. Thần cười một cái nói. Người thú vị, hắn ở đâu? Hàn Sâm cũng không có nhìn thấy có người nào ở chỗ này. Ngay ở chỗ này, thần chỉ bàn cờ nói ra. Ở chỗ này, Hàn Sâm nghi hoặc nhìn bàn cờ. Phía trên ngoại trừ quân cờ bên ngoài, nơi nào có thứ gì? Ngay tại trong bàn cờ, thần cười nói, chẳng lẽ là Hàn Sâm thần sắc khẽ biến. Cẩn thận đi xem trên bàn cờ mặt quân cờ, đột nhiên phát hiện trong đó một viên màu đen quân cờ có chút không đúng. Nguyên bản hắc bạch hai loại quân cờ đều vô cùng đơn giản, không có quá lớn khác biệt. Thế nhưng là viên kia hắc tử phía trên vậy mà điêu khắc một ảnh chân dung. Một cái lão nhân ảnh chân dung. Đầu này giống làm sao như thế nhìn quen mắt. Ta đi, đây không phải đạo thánh sao? Hắn làm sao biến thành quân cờ? Hàn Sâm kinh ngạc há to miệng, không thể tưởng tượng nổi mà hỏi. Hắn hướng ta mời ba cái nguyện vọng, một trong số đó chính là muốn đánh cờ. Ta thỏa mãn nguyện vọng của hắn. Thần nói thôi, chỉ ván cờ nói ra. Có hứng thú hay không hạ xong ván này? Hàn Sâm lập tức lắc đầu. Hắn cũng không nguyện vọng giống như đạo thánh biến thành cái này trên bàn cờ quân cờ. Ngươi yên tâm, hắn hướng ta cầu nguyện mới có thể như thế. Ta và ngươi chỉ là đánh cờ, không liên quan đến cái khác. Thần cười nói, Hàn Sâm vẫn lắc đầu. Ta kỳ nghệ rất bình thường. Ngươi vẫn là tìm kỳ đạo cao thủ cùng ngươi xuống đi. Của ngươi gen thuật cùng thái thượng tộc thái thượng cảm ứng thiên rất nhiều chỗ tương đồng. Kỳ đạo đối với lĩnh ngộ của ngươi rất có ích lợi. Học không có chỗ xấu. Thần nói, Hàn Sâm biết thần nói không sai. Động huyền trải qua cờ hòa đường rất nhiều chỗ tương đồng. Hàn Sâm trước kia cũng xác thực nghiên cứu qua kỳ đạo. Kỳ nghệ cũng coi như có thể. Bất quá cùng thần đánh cờ, đây không phải là tại tu luyện. Áp lực so sinh tử giao nhau còn lớn hơn. Không cẩn thận trúng kế của hắn, nói không chừng liền sẽ rơi vào cùng đạo thánh một cái hạ tràng. Cho nên Hàn Sâm kiên quyết lắc đầu nói, ta còn muốn chuẩn bị xuống một trận đối chiến, liền không bồi ngươi chơi. Hàn Sâm nói cũng đúng lời nói thật, hắn muốn đuổi tại hạ một trận đối chiến trước đó tấn thăng hóa điệp. Ngươi thua cái gì đều không cần nỗ lực, nếu như ngươi thắng, ta có thể đem con cờ này tặng cho ngươi. Thần chỉ đạo thánh biến thành cái viên kia quân cờ. Ta muốn cái kia quân cờ có làm được cái gì? Hàn Sâm lắc đầu nói. Ngươi có thể hóa cờ. Cờ cũng có thể hóa người. Quân cờ trong tay ngươi. Vậy liền mặc cho ngươi bài bố. Ngươi muốn cho hắn làm cái gì? Hắn cũng chỉ có thể làm cái gì? Để hắn hướng phía trước. Phía trước liền xem như có núi đao biển lửa, hắn cũng không thể hối hận nửa bước. Thần nói lấy, nhặt lên một viên bạch tử, rơi vào trên bàn cờ, cười tủm tỉm nhìn xem Hàn Sâm. Đến ngươi, Hàn Sâm không biết đạo thánh là đẳng cấp gì, bất quá chí ít cũng có hóa điệp cấp, lại thêm có thể tự do ra vào không trung hoa viên năng lực. Nếu là có thể khống chế dạng này một vị cường đại thần hóa sinh vật, đối với Hàn Sâm tự nhiên cực kỳ có lợi. Với lại đạo thánh có tự do ra vào không trung hoa viên năng lực, điều này cũng làm cho Hàn Sâm 10 phần cố kỵ, sợ hãi đạo thánh trở thành chủng tộc khác công phá không trung hoa viên công cụ. Nếu là có thể đem đạo thánh nắm trong lòng bàn tay, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Cái này dụ hoặc xác thực rất lớn, thế nhưng là Hàn Sâm cũng không dám tin tưởng thần lời nói. Ta nói qua, nửa năm này thời gian tuyệt đối sẽ không ra tay với ngươi. Liền tuyệt sẽ không làm trái lời hứa. Ngươi hẳn phải biết, thần không thể nói láo. Thần lạnh nhạt nói, tốt, là ngươi cầu ta, vậy ta liền bồi ngươi giải buồn a. Hàn Sâm nhặt lên một quân cờ. Tại thần ngồi đối diện xuống tới, Hàn Sâm vốn cho là mình kỳ nghệ cũng xem là không tệ. Đặt ở ngược chiều kim đồng hồ liên minh, đó cũng là nhất đẳng cờ vây cao thủ. Thế nhưng là cùng thần đánh cờ, nhưng vẫn là thua rất thảm. Tàn cuộc không tính, Hàn Sâm cùng thần lại hạ 8 cục, kết quả đều là lấy Hàn Sâm thảm bại kết thúc, căn bản không có đánh trả chỗ trống, thua không có một chút tính tình. Hàn Sâm cùng thần đánh cờ cảm giác tựa như là tại cùng siêu cấp dưới máy vi tính cờ. Hắn suy tư nửa ngày một nước cờ, thần chỉ là tiện tay liền rơi xuống tử, tựa hồ ngay cả không cần nghĩ, coi như thế, Hàn Sâm vẫn thua rất thảm. Cách chương.